Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2182, chương 2184, thích đến cực hạn chính là hận. Đại hoàng tử là thật tâm thích Tử Yên, mặc dù chỉ có một tương tư, nhưng hắn đối với Tử Yên tình ý so với Tần Dương muốn nặng mấy lần, rất về phần gấp mấy chục lần. Vì Tử Yên, tự nguyện bồi lên chính mình tính mạng, loại này tình ý theo Tử Yên lúc trước chết đi. Chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm khắc cốt, bây giờ một cái tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mắt. Trong lòng không có biện pháp là không có khả năng, tại tăng thêm hỏa yêu tại bên cạnh mê hoặc, đem hắn nội tâm tà ác móc ra đến, tự nhiên sản sinh dao động. Nhìn qua thần sắc lâm vào dãy giụa đại hoàng tử, Tử Yên phương tâm dần dần lạnh buốt, nàng liều mạng muốn tránh thoát trên cổ tay hỏa vòng, lại không làm nên chuyện gì. Cân nhắc kỹ sao, hỏa yêu bay tới đại hoàng tử trước mặt, chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm, ta chẳng qua là mượn dùng thân thể ngươi tiến hành tu đạo. Chờ ta đại đạo sau khi tu luyện thành, ta như cũ sẽ trả lại cho ngươi. Đến lúc đó ngươi không những có càng mạnh mẽ hơn lực lượng, cũng sẽ đạt được âu yếm nữ nhân. Cút ngay. Đại hoàng tử một quyền đánh tan thân thể đối phương, hóa thành tinh hỏa hỏa yêu lại nặng mới ngưng tụ tại cùng một chỗ. Hắc hắc cười lạnh, ngươi tâm cũng đã dao động, đúng không? Là một cái nam nhân liền âu yếm nữ nhân đều không cách nào đạt được, cái kia hắn trong lòng cần phải có bao nhiêu không cam chịu a. Đại hoàng tử che lỗ tai, như đậu nành mồ hôi dính đủ số đầu, sắc mặt đỏ thẫm vô cùng. Trong đầu hắn phảng phất xuất hiện hai thanh âm, lâm vào thiên nhân giao chiến. Một thanh âm nói cho hắn hẳn là tâm tính kiên định, không nhận ngoại nhân ảnh hưởng. Dù sao giữa nam nữ cảm tình là đôi bên tự nguyện. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, mà không phải lợi dụng thủ đoạn hèn hạ thu hoạch được. Mà một thanh âm khác lại nói cho hắn, thích hơn 600 năm nữ nhân đầu nhập người khác ôm ấp. Bản thân đối với chính mình chính là không công bằng, dù là dùng chút thủ đoạn cũng là có thể. Nhìn xem lâm vào dãy giụa đại hoàng tử, hỏa yêu thôi động xung quanh liệt hỏa, rút ra từng sợi tà khí vụng trộm rót vào đối phương thể nội. Chứng kiến đại hoàng tử trong mắt hồng mang càng ngày càng thịnh, hắn cong ngón búng ra, thừa dịp đại hoàng tử không có phòng bị, đem sinh linh hạt giống bắn vào đối phương trong miệng. Sinh linh hạt giống trượt vào đối phương yết hầu, đại hoàng tử quanh thân lập tức xuất hiện một đoàn hắc vụ. Ngươi làm gì với ta? Đại hoàng tử kinh hoàng nói, hỏa yêu vung tay đem Tử Yên cách không nâng lên, phóng tới đại hoàng tử trước mặt, vừa cười vừa nói, tin tưởng trong lòng ngươi cũng đã có quyết định, như vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi chuyện tốt. Nói xong, hỏa yêu lướt đến bên cạnh trong biển lửa, vung tay lập hạ một đạo kết giới, thay bọn họ làm che chắn. Đại hoàng tử sững sờ đứng tại chỗ, không biết làm sao, nguyên lạc đêm, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp ta mở ra cái này hỏa vòng. Tử Yên gấp giọng nói ra, đại hoàng tử kinh ngạc, xuất ra một thanh sắc bén tiểu kiếm, theo bản năng liền muốn mở ra cổ tay đối phương phát hỏa vòng. Nhưng mà hắn mới vừa xuống thấp hạ thân, lại dừng lại động tác, chờ nửa ngày không gặp đối phương động tác. Tử Yên ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến một đôi nóng rực con mắt, phảng phất như là như dã thú tham lam ánh mắt. Tử Yên phương tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lạnh lùng nói, nguyên lạc đêm, ngươi đừng nghe hắn mê hoặc, hắn là đang lừa ngươi. Nếu như thân thể ngươi bị hắn chiếm cứ, vậy ngươi vĩnh viễn như cái xác không hồn thành vì khối lỗi. Đại hoàng tử không nói gì, chẳng qua là thẳng thắn nhìn chằm chằm Tử Yên, hô hấp dồn dập. Trước mắt nữ nhân rất đẹp, thật rất đẹp, lông mày như yên, đôi mắt như ngậm thu thủy, bởi vì thân ở tại nóng bỏng biển lửa bên trong. Cái kia trong cổ trắng nõn trắng hơn tuyết da thịt cũng lộ ra mê người hải đường màu hồng. Phảng phất hiện ra óng ánh trong suốt ánh ngọc. Hắn hoảng hốt nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Tử Yên tình cảnh. Khi đó Tử Yên hay vẫn là một cái cao ngạo nữ hài. Như Khổng Tước đồng dạng, nhưng lại mang theo mấy phần hoạt bát. Đại hoàng tử không nhớ rõ chính mình là làm sao ưa thích lên nàng. Nhưng chính là ưa thích, rất thuần túy ưa thích. Tử Yên, đại hoàng tử thì thào khẽ nói, ánh mắt ôn nhu, ngón tay hướng về nữ nhân lời nói, gương mặt non nớt vuốt đi. Nguyên lạc đêm, Tử Yên nộ quát lên tiếng. Cái này một tiếng, tức khắc nhường đại hoàng tử có mấy phần thanh tỉnh. Hắn cuống quýt rụt tay lại, nhìn qua nữ nhân mỹ lệ dung nhan, thần sắc nhưng lại hiện ra tình luyến. Đại hoàng tử thở sâu khẩu khí, nhắm mắt lại, đau khổ làm lấy nội tâm đấu tranh. Nguyên lạc đêm, ta biết ngươi thích ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Có thời gian cảm tình là không thể miễn cưỡng. Dù là ngươi thật đạt được ta, ngươi cũng tuyệt không chiếm được ta tâm. Tử Yên giờ phút này vô cùng khẩn trương, tận lực dùng ôn hòa ngôn ngữ trấn an đối phương, hy vọng có thể gọi về đại hoàng tử lý trí. Nhưng mà nàng lời nói này lại như một cây gai đâm vào đại hoàng tử trong lòng. Hắn vì nàng tình yêu cay đắng mấy trăm năm, nguyện ý hy sinh chính mình, thậm chí nguyện ý cầm toàn bộ hoàng tộc tương lai vận mệnh vì nàng báo thù. Nhưng đổi lấy lại là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Mấy trăm năm lại bù không được một cái hơn 20 tuổi Tần Dương. Thật rất buồn cười. Đại hoàng tử nghiêm nghị nói, Tử Yên, ngươi có hay không một chút thích ta? Cho dù là một chút, ta vì trả giá đều như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm động sao? Nhìn qua đại hoàng tử thâm tình đôi mắt, Tử Yên trương trương môi đỏ, không biết nên làm sao đáp lại. Nói thật, nếu không có Tần Dương lần kia xuyên qua, nàng cũng sẽ không đối với Tần Nham có ấn tượng tốt. Hay hoặc là nếu không gặp được Tần Dương, nàng khả năng sẽ cùng đại hoàng tử tại cùng một chỗ. Dù sao một cái nữ nhân khát vọng nhất chính là có thể có một cái toàn tâm yêu nàng nam nhân. Điểm này Tần Dương không làm được, nhưng nàng lại chỉ đối với Tần Dương có cảm tình. Có lẽ cái này liền là một loại bất đắc dĩ. Chứng kiến nữ nhân chậm chạp không nói, đại hoàng tử phát ra trầm thấp tiếng cười. Tươi cười, tươi cười. Hắn bỗng nhiên một quyền đập ở bên cạnh mặt đất, dung nhan trở nên có chút dữ tợn. Một mạch nhìn chằm chằm nữ nhân, tức giận nói, hắn cuối cùng có cái gì tốt? Hắn cuối cùng có thể mang cho ngươi đến cái gì? Bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ nhân, có thể cho ngươi bố thí nhiều thiếu thích. Ta yêu ngươi 600 năm, mà hắn lại liền một cái chân chính, thích đều cấp không được ngươi. Dựa vào cái gì có thể đạt được ngươi? Dựa vào cái gì? Đối mặt nam nhân phẫn nộ chất vấn, Tử Yên trầm mặc như trước. Đại hoàng tử ngón tay nhẹ vỗ về nữ nhân mái tóc, giọng căm hận nói, Tử Yên, ngươi liền không thể cho ta một lần cơ hội sao? Dù là cho một điểm điểm cũng tốt, đến thiếu để cho ta có thể truy ngươi một lần. Cho dù là thất bại, ta cũng nhận. Nhưng ngươi vì cái gì liền một điểm cơ hội cũng không cho ta? Thật xin lỗi, ta, Tử Yên thở dài, khả năng chúng ta hữu duyên vô phận đi. Hữu duyên vô phận, đại hoàng tử suy vậy cười lạnh. Hắn chăm chú nắm chặt nắm tay, khe hở mắm tươi chảy ra. Thản nhiên nói, cho nên, ngươi vẫn ưa thích Tần Dương, đúng không? Ngươi cùng ngươi cô em gái kia một dạng tiện. Nguyên bản phía trước lời nói đồng thời không có cái gì, nhưng nghe tới cuối cùng một câu lúc, Tử Yên có chút hổ thẹn, ánh mắt tức khắc trở nên băng lạnh. Nàng thất vọng mà đạm mạc nhìn chằm chằm đối phương. Nguyên lạc đêm, biết ngươi cùng Tần Dương kém ở đâu sao? Hắn cho tới bây giờ không đi tận lực nhục mạ mình ưa thích nữ nhân, mà ngươi không làm được đến mức này.